Chương 3055, Bách luyện thành cương. Chuyện này khiến cho thái cổ U Minh Viêm giận dữ, không ngờ hắn lại thất bại, dưới sự bảo vệ của bảo vật quỷ dị, này hắn căn bản bất lực, đao mang màu vàng bao phủ, tiểu hồn anh dưới sự thẩm thấu của nhiệt độ khủng bố không có cách nào khôi phục lại, tuy rằng có đao mang màu vàng bảo hộ, ngăn cản hỏa diễm màu xanh da trời ở bên ngoài, thế nhưng lại không ngăn cản được tất cả, hỏa diễm màu xanh da trời thẩm thấu qua đao mang, bao phủ tiểu hồn anh. Cũng chính bởi vì như vậy, hỏa diễm thẩm thấu vào, chuyện này khiến cho thái cổ U Minh Viêm nhìn thấy được hy vọng, rít gào giận dữ liên tục, nhất định phải luyện hóa tiểu hồn anh thành tro tàn mới thỏa mối hận trong lòng hắn. Hỏa diễm màu xanh da trời giống như là dung nham màu xanh nóng chảy, không ngừng cuồn cuộn, quang mang màu vàng giống như đao mang lúc này vô cùng quái dị, giống như không có cách nào ngăn cản hỏa diễm màu xanh này thẩu thấu vào bên trong rồi công kích. Khiến cho không ít hỏa diễm màu xanh da trời thẩm thấu vào bao phủ phía trên tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du. Thế nhưng cho dù hỏa diễm màu xanh bành trướng, hung hãn tới mức nào cũng không có cách nào triệt để phá hủy đạo quang mang giống như đao mang màu vàng kia. Lúc này đạo quang mang như đao mang vô cùng quỷ dị kia giống như một ngọn lửa trong cơn cuồng phong, lung lay không ngừng, thế nhưng lại quỷ dị là không có cách nào dập tắt nó. Trong thế giới của hỏa diễm màu xanh da trời này không ngừng lóe lên quang mang màu vàng, hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ đốt cháy, thân thể tiểu hồn anh run rẩy dữ tợn, khi thì hóa thành một đoàn chất lỏng, khi thì ngưng tụ thành bộ dáng giống như bản thể của Lục Thiếu Du, toàn thân chuyển thành màu xanh da trời, thừa nhận nhiệt độ cao khủng bố. Trong thế giới khủng bố của thái cổ U Minh Viêm, tuy rằng tuyệt đại đa số hỏa diễm màu xanh da trời bị đao mang màu vàng ngăn cản ở bên ngoài, thế nhưng cho dù là một tia hỏa diễm màu xanh da trời thì cũng có nhiệt độ đủ để khiến cho linh hồn tan thành mây khói. Nhưng lúc này tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du lại không bị diệt, tuy rằng giống như tùy thời có thể bị hóa thành tro tàn, lung lay giống như sắp đổ, không chịu đựng nổi, mà vẫn chịu đựng được. Quang mang màu vàng giống như đao mang này nhìn như không cách nào ngăn cản hỏa diễm màu xanh da trời thẩm thấu vào, thế nhưng trong lúc mơ hồ lại cực kỳ quỷ dị giống như biết rõ điểm mấu chốt của tiểu hồn anh Lục Thiếu Du, để cho tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du chịu đựng được dưới nhiệt độ khủng bố này mà không hóa thành tro tàn. Tuy rằng lúc này tâm thần của Lục Thiếu Du hôn mê, nhưng khi tâm thần tiểu hồn anh hôn mê hắn đã thúc giục tâm pháp tam thần thiên biến quyết, lúc này trong lúc vô hình lại vận chuyển, tiểu hồn anh giống như lung lay sắp đổ, giống như tùy thời hóa thành tro tàn. Nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, không khó phát hiện ra người tiểu hồn anh được bao phủ bởi một tầng năng lượng vô hình, đồng thời còn có bí văn huyền ảo lan tràn ra. Bí văn huyền ảo này thậm chí còn có thể thôn phệ một tia hỏa diễm màu xanh da trời vào trong linh hồn. Hỏa diễm màu xanh da trời tiến vào trong linh hồn mới khiến cho toàn thân tiểu hồn anh run rẩy, bộ dáng dữ tợn. Thế nhưng cho dù tiểu hồn anh run rẩy, bộ dáng dữ tợn ra sao vẫn có thể chịu đựng được. Linh hồn lực trên người tiểu hồn anh dưới tác dụng của kim đao màu vàng trở nên cực kỳ tinh thuần, không có một chút tạp chất nào. Lục Thiếu Du vẫn cực kỳ thỏa mãn về linh hồn lực của hắn là như vậy. So với người có tu vi đồng cấp, linh hồn lực của hắn còn tinh thuần hơn nhiều. Hỏa diễm màu xanh da trời tiến vào trong linh hồn, khiến cho tiểu hồn anh run rẩy dữ tợn, thế nhưng bằng mắt thường khó có thể thấy được, thậm chí là tâm thần cũng khó có thể phát hiện ra từng tia tạp chất trên người tiểu hồn anh bị đốt cháy. Những nơi hỏa diễm màu xanh da trời này đi qua, linh hồn lực càng trở nên tinh thuần. Tất cả chuyện này tâm thần của tiểu hồn anh cũng không biết, đại hồn anh thì biết rõ một chút. Thế nhưng tuy rằng tiểu hồn anh và đại hồn anh tương liên với nhau, tiểu hồn anh mới là chủ hồn của bản thân Lục Thiếu Du, cho nên cảm nhận của tiểu hồn anh, cho dù đại hồn anh biết rõ thì cũng chỉ có thể biết tình huống đại khái mà thôi. Thế nhưng nếu như đại hồn anh xảy ra bất kỳ tình huống gì thì tiểu hồn lại biết rõ ràng. Đây chính là khác biệt của tiểu hồn anh và đại hồn anh của Lục Thiếu Du. Thời gian lần nữa trôi qua, thái cổ U Minh Viêm xuyên qua quang mang hình kim đao, ngày càng có nhiều hỏa diễm màu xanh da trời thẩm thấu vào bên trong, đồng thời cũng ngày càng giận dữ. Lúc này hắn lại nhìn thấy hy vọng, bởi vậy công kích cuồng bạo cơ hồ không dứt, khiến cho quang mang màu vàng hình kim đao rung chuyển không ngớt, nhưng cho dù lay động thế nào vẫn có thể kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng khôi phục một tia tri giác, hắn lập tức cảm nhận được nhiệt độ khủng bố, lúc tỉnh lại tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du hét thảm, sự đau đớn kịch liệt trong linh hồn Lục Thiếu Du lúc này tuyệt đối không phải đau đớn bình thường, mà đây là một loại đau đớn kịch liệt căn bản không có cách nào miêu tả được, đau đớn kịch liệt, thê thảm, trời đất quay cuồng. Không thể miêu tả trong một hai từ, tiểu hồn anh khôi phục một tia tri giác, linh hồn đau đớn kịch liệt, trong lúc vô hình cùng đại hồn anh tương thông cho nên tiểu hồn anh lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, kim đao màu vàng lần nữa cứu hắn. Đối với tất cả mọi chuyện chung quanh, Trong lúc tiểu hồn anh đau đớn kịch liệt cũng nhanh chóng biết được rõ ràng, kim đao màu vàng lúc này dường như biết rõ tâm ý của hắn vậy, biết rõ hắn muốn dùng thái cổ U Minh Viêm rèn linh hồn, cho nên chỉ ngăn cản đại bộ phận thái cổ U Minh Viêm, và để cho một phần nhỏ linh hồn hắn có thể chịu được vào bên trong rèn giũa linh hồn hắn. Sau khi Lục Thiếu Du hiểu được, lập tức toàn lực vận chuyển tam thần thiên biến quyết, bí văn trên tiểu hồn anh trong lúc vô hình tương liên hơn một chút, cảm giác đau đớn trên người cũng bớt đi một chút. Thế nhưng ngay vào thời điểm này dường như kim đao màu vàng biết được sự đau đớn của Lục Thiếu Du giảm hơn một chút, cho nên số lượng thái cổ U Minh Viêm thả vào bên trong lại nhiều hơn một chút. À, Lục Thiếu Du kêu thảm thiết liên tục, tiểu hồn anh run rẩy dữ tợn, không ngờ hắn vừa mới nhẹ nhõm một chút thì kim đao màu vàng lập tức tăng thêm hỏa diễm. Rõ ràng ý định của kim đao là bảo trì trạng thái máu chốt mà hắn có thể thừa nhận. Trong miệng tiểu hồn anh Lục Thiếu Du kêu thảm thiết, quả thực giống như tiếng heo bị giết để hình dung. Loại đau đớn kịch liệt này khiến cho Lục Thiếu Du luôn ở biên giới gần muốn ngất đi.